Vực thẳm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 70, mưu kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công ty đã xảy ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Thực phẩm liên tục bị khách hàng phản ánh về việc không hợp vệ sinh. Nhiều công ty đã rút vốn đầu tư. Tập đoàn ở Singapore đang muốn giải thích về vấn đề này. Lý Trấn Kiệt phải đi sang đó thương lượng. Cuộc họp này sẽ quyết định tất cả. Vì công việc quá bận rộn nên Lý Trấn Kiệt cũng không có tâm trạng nghĩ đến những mâu thuẫn của mình và Tư Nhuệ. Trong những lúc này Lý Nhã Đan liên tục đứng ra giải quyết nhiều vấn đề chỉ để cho nữ hoàng nhìn nhận mình. Bà cũng đã gọi anh ta đến để nói chuyện và khen ngợi Lý Nhã Đan đã làm tốt công việc của mình. Nhưng có một điều mà nữ hoàng không hề biết được, những rắc rối từ trước đến nay của tập đoàn đều do anh ta gây ra. Còn làm tốt lắm. Lý Nhã Đan khẽ cười. Tất cả là nhờ có sự tin tưởng của bà. Đôi mắt anh ta nhìn nữ hoàng đầy sự hận thù và mưu tính. Có lẽ Lý Nhã Đan đã bị ác quỷ chiếm lấy linh hồn. Anh ta đã không còn là mình nữa, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện lật đổ hoàng cung. Tư Nhuệ đã đi đến nơi mà lúc trước cô và Lý Trấn Kiệt từng đến. Hai người đã có một khoảng thời gian vô cùng ấm áp bên nhau. Tư Nhuệ đã đến nhà của bác mình vài ngày để tâm trạng thoải mái hơn. Hai bác thắc mắc tại sao cô không đi cùng với Lý Trấn Kiệt mà lại một mình đến đây. Nhưng Tư Nhuệ chỉ mỉm cười trả lời là anh bận rộn việc ở công ty nên không đi cùng mình được. Đã một tuần trôi qua, Lý Trấn Kiệt đang ở Singapore giải quyết vấn đề anh đang chìm vào những đống giấy tờ khiến cho anh cảm thấy rất đau đầu. Buổi tối Lý Trấn Kiệt đang ở khách sạn. Anh lấy điện thoại ra ấn số của Tư Nhuệ định gọi điện cho cô. Nhưng lại đấu tranh một lúc quyết định không gọi nữa. Phía bên này Tư Nhuệ đang ngồi ngắm sao trên trời. Cô rất đau lòng với những việc đã trải qua. Cuộc tình đến chớp nhoáng chẳng lẽ cũng sẽ kết thúc một cách tẻ nhạt như thế sao? Không biết bây giờ Lý Trấn Kiệt có nghĩ về cô hay không? Hay đã bên cạnh người phụ nữ đó? Thoáng chốc tâm trạng của Tư Nhuệ lại trùng xuống. Bác gái đi ra bên ngoài nhìn thấy vẻ mặt của cô không được vui cho lắm nên đã đi đến ngồi bên cạnh. Đã xảy ra chuyện gì rồi có phải không? Có thể tâm sự cùng bác không? Tư Nhuệ khẽ mỉm cười với bác gái nhưng bản thân vẫn rất buồn. Chỉ là bọn cháu không tìm được tiếng nói chung trong mối quan hệ hôn nhân này. Nên suốt ngày xảy ra mâu thuẫn với nhau. Bác gái gật đầu khi nghe Tư Nhuệ tâm sự với mình. Thật ra trong một mối quan hệ tình cảm sẽ luôn xảy ra nhiều cuộc tranh luận cãi vã với nhau. Nếu không có những chuyện đó thì mối quan hệ đó chẳng có gì gọi là thú vị nữa. Bản thân bác và bác trai của con cũng luôn cãi nhau nhưng chúng ta sống với nhau được đến tận bây giờ, đó là lòng vị tha. Chúng ta biết tha thứ cho nhau về những sai lầm mà mỗi người mắc phải. Con người không bao giờ hoàn thiện, sẽ có những cám dỗ đến để thử thách. Con cũng nên cho chồng con một cơ hội để thể hiện tình yêu của mình dành cho mình. Đừng quá cứng rắn để rồi phải lạc mất nhau. Tư Nhuệ nghe những lời khuyên từ bác của mình, cô đang do dự có nên tiếp tục mối quan hệ này hay không. Nhưng Tư Nhuệ vẫn vô cùng khó chịu khi nghĩ đến cảnh Lý Trấn Kiệt quan tâm Mỹ Dung mà trách móc cô. Thật sự trong những lúc này Tư Nhuệ không biết nên làm gì. Mỹ Dung không hề muốn làm theo kế hoạch của Lý Nhã Đan đã đặt ra. Cô ta muốn tìm một hướng đi khác. Đó là loại trừ Tư Nhuệ ra khỏi cuộc sống của Lý Trấn Kiệt. Bản thân Mỹ Dung không muốn để Lý Trấn Kiệt bị bôi nhọ danh dự. Cô ta muốn mình sẽ là một hoàng phi ở bên cạnh anh danh chính ngôn thuận, không cần phải làm theo cách mà Lý Nhã Đan đã đặt ra. Mỹ Dung cho người điều tra nơi mà Tư Nhuệ đang ở hiện tại. Cô ta muốn làm cho Tư Nhuệ không còn mặt mũi nào quay về hoàng cung được nữa. Tư Nhuệ cảm thấy bản thân nên quay về bởi vì cô cũng đã đi rất nhiều ngày rồi. Hôm nay Tư Nhuệ phải quay về để nói rõ vấn đề với Lý Trấn Kiệt. Để hai người cùng đưa ra hướng đi cuối cùng. Tư Nhuệ đang trên đường quay trở về hoàng cung. Mỹ Dung đã cho người đến chặn xe của cô lại. Ba tên đàn ông lực lưỡng bước xuống xe khiển cho Tư Nhuệ hoảng sợ. Cô cố thủ ở trên xe, một tên lấy ra một cây gậy lớn đánh liên tục vào kính xe khiến cho Tư Nhuệ vô cùng sợ hãi. Cô cầm điện thoại lên gọi cho Lý Trấn Kiệt. Anh nhìn thấy dãy số điện thoại liền vui mừng bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng nói run rẩy của Tư Nhuệ. Trấn Kiệt cứu em. Lý Trấn Kiệt liền lo lắng hỏi. Tư Nhuệ xảy ra chuyện gì vậy, em đang ở đâu? Có tiếng mở cửa, Lý Trấn Kiệt chỉ còn nghe được tiếng vang xin của Tư Nhuệ. Anh như phát điên lên rồi chỉ còn nghe được những tiếng tít tít của điện thoại. Lý Trấn Kiệt gọi điện cho Lý Trấn Phong xác định nơi mà Tư Nhuệ đang gặp rắc rối. Anh cũng vội vàng quay về nước. Lý Trấn Kiệt rất lo lắng cho Tư Nhuệ, liên tục gọi điện cho cô nhưng không có ai nghe máy. Tư Nhuệ bị ba người đàn ông lôi vào một ngôi nhà hoang. Bọn chúng định làm nhục cô, quay video lại gửi cho Lý Trấn Kiệt. Đó đều là tất cả những gì mà Mỹ Dung yêu cầu. Cô ta đã bị những tham vọng lấn át nên không từ mọi thủ đoạn hãm hại Tư Nhuệ. Lòng dạ con người thật đáng sợ. Cách chương.